Konoha nơi bắt đầu. Chương 19, cuộc vui chơi, P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi hai người về, ai đấy cũng rất vui nhưng có một số người cô vui. Hôm nay là ngày nghỉ của nhóm bạn. Họ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến vui chơi. Tại ký túc xá, Ino, Sakura, cậu dậy chưa hả? Sakura, cho mình 5 phút. Temari, cậu có định đi cô hả? Tetan, nhanh lên. Hinata, cậu dậy đi Sakura. Sakura, từ từ dậy nè. Sakura bước ra khỏi giường và vào phòng vệ sinh để VSCN. 10. Sakura, các cậu mình mặc bộ nào thì hợp? Ino, bộ bên tay phải kìa. Sakura, ok, mình chọn bộ bên trái. Temari, rồi hỏi chi? Tenten, chuyện cơm bữa mà. Hinata, các cậu ấu lại vậy. Sakura, xong đi thôi, bọn con trai đang đợi kìa. Nhóm nữ, đi thôi. Giờ thì chuyên mục xem nhóm nữ mặc gì nà. Sakura, Hinata, Ino, Temari, Tenten, nhóm nữ đi ra phòng khách chung nơi nhưng chàng trai đang đợi. Neji, sao các cậu nâu vậy? Tenten, nâu mà cậu vẫn đợi đấy thôi. Sasuke, may bọn này hốt về đấy, để thằng khác thì cô biết chịu đờ si cô. Sakura, nè nha, nè nha. Naruto, hôm nay đi đâu vậy? Nhóm nữ, he he he, nhóm nữ cười gian. Nhóm nữ, đi shopping. Sai, có điểm xấu nè. Ino, cô xấu đâu sai à, Shikamaru. Ba mình bảo hôm nay muốn gặp mình. Mình đi trước nha. Temari, định chạy đi đâu? Shikamaru, có chạy đâu. Hinata, đi thôi. Temari, cô đi thì ăn đòn với bà. Nhóm nam nghĩ, chết mẹ rồi, cô đi cũng chết đòn mà đi nếu thì chết mệt. Cô hiểu hồi đó mình thích họ kiểu gì. Thôi từ chối đi. Naruto, bọn, Neji, mình, Sai, quyết, Sasuke, định, Shikamaru, là, nhóm trai, đi, Temari, tốt, đi thôi. Thế là họ bắt đầu đi đến khu mua sắm. Sakura, đến rồi. Hinata, vô thôi. Tenten, mình đi ăn đây. Neji, gấu trúc đợi nữa. Neji nghĩ, chúc các cậu may mắn. Sai, trời, nhìn Neji kìa. Naruto, biết sao giờ. Sasuke, số hắn sướng ghê. Shikamaru, cô đờ si bao lâu đâu. Sakura, mấy tên kia đi cô hả? Nhóm trai, đi nè. Nhóm trai chạy đi cùng các chị. Ino, giờ mua gì? Sakura, quần áo. Hinata, tủ của cậu nhiều lắm rồi đó. Temari, kệ cậu ta đi. Sakura, thế đi thôi. Nhóm nữ, ok. Sakura, mấy người kia nhanh lên. Sasuke, đợi tí coi. Sau năm, thì cả nhóm đã đến shop quần áo. Ino, đến nơi rồi. Sakura, vô thôi. Hinata, các cậu định mua bộ nào? Temari, mình thì bộ nào đơn giản để cho chuyến đi chơi sắp tới. Sakura, đi chơi phải mặc gì? Ino, gì cũng đờ si. Sakura, hay bọn mình mặc váy đi. Ino, dài hay ngắn? Hinata, ngắn. Temari, thôi mặc quần đi. Sakura, sao vậy? Ino, mình chọn váy dài. Temari, mình cô thích mặc ngắn thế đâu. Sakura, vậy Hinata mặc cùng mình nha. Hinata, cũng đờ si. Ino, ủa vậy còn Tenten? Tenten, mình thì sao cũng đờ si. Tenten và Neji đi đến. Temari, ủa cậu ăn xong rồi à, Tenten? Úc, Naruto, mấy bà này cô biết có phải đàn bà cô? Sasuke, chắc cô đâu. Sai, đừng nói thế. Shikamaru, các cậu ấy rất ghét những thứ làm cơ thể khó chịu. Nhóm trai thì thầm với nhau. Temari, mới về nước mình hơi ngứa tay tí, cô biết có lên xử mấy đứa xấu nói mình cô ha. Temari bẻ tay. Nhóm trai nghĩ, sao nghe đờ si hay vậy? Chết mịa rồi. Bốp, bốp, bốp, bốp. Cả bốn bị ăn đấm vào đầu. Temari, liệu hồn. Hinata, cậu bình tĩnh đi Temari. Ino, thôi kệ đi, ai bắt họ nói xấu Temari. Sakura, thôi đi, Temari, đi, Ino, nhanh lên mấy người kia. Tenten, ủa đi rồi sao? Sakura, chọn bộ nào đây Hinata? Hinata, bộ này đi. Sakura, đẹp quá trời. Hinata, cậu vào thử đi. Sakura, cảm ơn cậu nha Hinata. Sakura cầm một bộ và đi vào thay. Hai, Sakura đi ra. Sakura, đẹp cô. Temari, đờ si đó. Ino, tạm thôi. Sakura, im đi heo. Sasuke, các cậu thấy vợ mình như nào? Nhóm trai mệt mỏi nói. Đờ si, Ino, Hinata cậu vào thử bọi này cho mình. Hinata, đờ si cảm ơn cậu. Hinata bước vào phòng thay đồ. Hai, Hinata ra. Tê tân, Hinata đẹp quá trời. Ino, đúng là mình chon có khác. Sakura, đờ si rồi quyết nấy bộ này. Naruto, tuyệt vời. Nhóm nam mệt mỏi nói. SN, Temari, Ino vô thay đi. Ino, Úc, Ino đi vào phòng thay đồ. Hai, Ino bước ra. Ino, he he he, Tenten, bộ này hợp với cậu ghê nhưng thấy sao tớ thấy nó hơi xấu nhỉ. Sakura, heo đẹp đó, tím cũng thấy hơi xấu. Hinata, mình cũng có cảm giác ấy. Ino, thật sao? Temari, cậu bỏ cái túi cậu đang đeo ra đi Ino. Ino, hả, Ino bỏ cái túi ra. Sakura, đẹp hơn rồi nè. Sai, đẹp đó. Ino, cảm ơn nha Sai. Temari, bọn này khen mà đéo thấy khen. Hinata, biết sao giờ. Sakura, khi nào cậu có người yêu đi sẽ biết. Tenten, đúng đó cậu lên có người yêu đi. Sakura, mà Shikamaru đang thích cậu đó. Temari, ôi bỏ đi mình chưa muốn yêu đợi vài chép nữa con Vigo mới cho mình yêu. Mà Vigo đâu? Vigo, Vigo đây, đang nghe nhạc. Tenten, bộ của mình đâu Vigo? Vigo, có ngay, vào thay đi. Tenten vào phòng thay đồ. Hai, Tenten đi ra. Sakura, cậu mặc quần à Tenten? Ừ mình mặc cùng Temari. Temari, he he he, Neji, cũng đẹp mà. Hinata, đẹp thật Tenten à Ino. Còn Temari, Temari, rồi vô nè. Temari đi vào phòng thay đồ. Hai, Temari bước ra. Temari, the Siko. Chấm chấm chấm. Còn tiếp cách chương.